Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tổ Đình. Pháp Hoa tức giận, ngươi đừng ra Khanh Nhân Châu. Khanh Nhân Châu gọi, ngươi liền không sợ trong Vô Song Châu này tiên tổ ý niệm thu thập ngươi sao? Nha, Lam Ca ngoài miệng đáp ứng, có thể trong ánh mắt lại là rất xem thường. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tại cái kia thôn nghĩ trong động quật. Chính mình cùng Pháp Hoa bị Vô Song Châu quang bay đi một màn kia. Khi đó tuyệt vọng, quả thực là làm người ký ức khắc sâu, gần với cha mẹ mình. Nghĩ đến phụ mẫu chết, Lam Ca lập tức trong lòng một trận nặng nề, trầm mặc lại, Pháp Hoa tự nhiên cảm nhận được tâm tình của hắn. Chúng ta sẽ trở về. Cửu giai đằng sau, lập tức trở về, Lam Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, giúp ta trở thành Lôi Thành chi chủ, ta không thể để cho lão cha tâm huyết uổng phí, coi như ta không có tư cách trở thành quốc vương, nhưng Lôi Thành ta nhất định phải là lão cha bảo chủ. Lam Ca ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vực, phương hướng, lầu bầu nói, lão cha, lão nương, các người nghỉ ngơi đi, các người yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho các người thất vọng. Lôi Thành, Lam Tường, hắt xì, Tương Vân, hắt xì, ngoặc kép, chỉ qua một ngày, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền minh bạch, bọn hắn loại huyết mạch kia sao động cảm giác cũng không phải là ảo giác, mà là chân chân chính chính tồn tại. Mà phần này biến hóa liền đến từ tổ đình, khó trách ban đầu ở cùng Đại Kim Dương tách ra trước đó. Đại Kim Dương đã từng đề cập qua một câu, nói bọn hắn tu vi hiện tại là có tư cách tiến vào tổ đình. Hiện tại xem ra, tổ đình không thể nghi ngờ cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Ở trong đó bậc cửa rất có thể liền cùng bọn hắn hiện tại cảm giác được huyết mạch dao động có quan. Hệ, cuối cùng là như thế nào lực lượng? Cách xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể ảnh hưởng đến. Bọn hắn không chút nghi ngờ. Tại yêu vực tổ đình bên trong có cấp 12 đại yêu cùng thiên tinh. Cũng chính là trong truyền thuyết đại thiên thần cấp. Nhưng bọn hắn cũng đã gặp nguyệt thần cấp cường giả thực lực. Mặc dù cũng là kinh thiên động địa. Nhưng muốn nói ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm. Tựa hồ hay là làm không được đó à. Nhưng lúc này tổ đình mang cho bọn hắn cảm giác lại là như thế thật sự rõ ràng. Nguyên bản tại bọn hắn từ trước đến nay, tổ đình làm toàn bộ yêu vực hạch tâm, nhất định sẽ là một tòa cực lớn thành thị. Ngày đó bọn hắn cũng hỏi qua Đại Kim Dương, nhưng Đại Kim Dương nhưng không có nói, chỉ là nói cho bọn hắn, chờ bọn hắn đến liền biết. Nương theo lấy khoảng cách tổ đình càng ngày càng gần, Pháp Hoa cùng Lam Ca đã bắt đầu minh bạch, lúc trước suy đoán cũng không chính xác, bởi vì càng là khoảng cách tổ đình tới gần, bọn hắn gặp phải yêu quái tộc nhân càng ít đi. Về phần yêu thú, sớm tại 2 ngày trước bọn hắn liền rốt cuộc không có đụng phải một cái. Ngươi nói chúng ta còn đi à? Dù sao Hồng Bảo cũng không có đuổi theo. Chúng ta là không phải hẳn là tùy tiện tìm một chỗ tu luyện coi như xong. Cái này tổ đình tựa hồ rất không bình thường a. Lam Ca nói với Pháp Hoa. Pháp Hoa lắc đầu, nói, nếu có thể xuất hiện nguy hiểm, lấy ngày đó chúng ta đối với ma kết tộc trợ giúp. Đại Kim Dương hẳn là sẽ có chỗ nhắc nhở, nhưng nàng không có biểu thị, nguy hiểm sẽ không có. Đã như vậy, đến đều tới, cũng nên đi xem một chút. Đây đối với nhân loại chúng ta tới nói, cũng là rất trọng yếu tư liệu. Mặc dù Lam Ca phụ mẫu chết tại ma vực trong tay cường giả, nhưng đối với pháp vực, Lam vực, thánh vực nhân loại này tam vực tới nói, uy hiếp lớn nhất kỳ thật vẫn luôn là khoảng cách thêm gần yêu vực. Yêu vực cũng trong lòng có đoán nhân loại tam vực xem như chính mình hậu hoa viên đối đãi. Hiểu rõ yêu vực, hiểu rõ hiện tại yêu vực cường đại đến cỡ nào, đối với nhân loại tới nói là vô cùng trọng yếu. Chí ít, bọn hắn có thể minh xác tương lai muốn đuổi theo mục tiêu là cái gì. Kế tiếp đường xá, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được gian nan. Mặt của ngươi có chút đỏ à? Lam Ca nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa khuôn mặt có chút đỏ lên. Cái kia cũng không phải bình thường khỏe mạnh đỏ ửng. Ngươi cũng giống vậy. Pháp Hoa nhìn hắn một cái. Bọn hắn đã không có cách nào khống chế phong nguyên tố tiếp tục lao vùn vụt. Toàn bộ tốc độ đều thấp xuống tới. Càng là chỉ có thể đi bộ tiến lên. Nguyên nhân chính là cái kia tràn ngập từ trong vô hình huyết mạch lực áp bách. Bọn hắn tự thân huyết mạch từ đầu đến cuối đều đang sôi trào lấy. Áp bách lấy bọn hắn tự thân khí tức. Nhất định phải đem nguyên lực cùng thánh lực hoàn toàn dung nhập thể nội. Mới có thể để cho bọn hắn miễn cưỡng ngăn cản được phần này áp bách. Nhưng loại cảm giác này lại quả thực không thế nào mỹ diệu. Đến mức bọn hắn hiện tại cũng có loại đi lại duy gian cảm giác. Đây chính là tổ đình mang tới áp lực. Dù là chỉ là muốn tiếp cận nó, còn chưa không có bị nó căm thù tình huống dưới vậy mà đều là như vậy. Pháp Hoa cùng Lam Ca làm sao cũng là bát giai tu vi cường giả. Nhưng ở phần này áp lực trước mặt, bọn hắn lại cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé. Càng đến gần tổ đình, loại này áp bách thì càng rõ ràng. Đến mức đến tiếp cận tổ đình ước chừng trăm dặm địa phương, bọn hắn đã không thể không nắm chặt tay của nhau. Nương tựa theo vô song châu liên thông lực lượng mới có thể vững bước tiến lên. Vô song châu tác dụng cũng tại lúc này hiện ra. Khi bọn hắn thật muốn ngăn cản không nổi thời điểm, hai người liền dứt khoát trở lại vô song châu tu luyện không gian, vừa đi vừa về tránh phần này áp lực, chờ đến tu vi khôi phục, lại tiếp tục tiến lên. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện phần này áp lực mang tới chỗ tốt. Mỗi khi năng lượng của bọn hắn hao hết, trở lại vô song châu tu luyện đằng sau, liền sẽ cảm thấy tự thân huyết mạch phảng phất xuất hiện một chút biến hóa. Thân thể tựa hồ trở nên càng cường kiện hơn, huyết mạch cũng biến thành càng thêm khoáng đạt, tu vi cũng không có trực tiếp tăng lên. Nhưng nếu như thân thể là một kiện vật chứa, cái này vật chứa dung lượng tựa hồ đang thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biến lớn. Cũng không rõ ràng, nhưng lại tuyệt đối tồn tại. Đó chính là tổ đình A. Chính là tại dạng này gian nan trong khi tiến lên. Nguyên bản cho rằng chỉ có 1-2 ngày đường xá, bọn hắn lại ròng rã đi 7 ngày. Rốt cục thấy được một tòa thành thị. Một tòa cùng bọn hắn trong tưởng tượng một trời một vực thành thị. Không có cao lớn thành lâu, không có rộng rãi kiến trúc. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh đổ nát thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn tàn phá đổ nát thê lương tại bọn hắn trong tầm mắt. To lớn mà bẻ gãy cột đá, phá toạc pho tượng, mênh mông, mà cái kia nồng đậm khí huyết áp lực, cũng chính là từ trong đó khuếch tán ra tới. Cái này tổ đình, đúng là một mảnh di tích. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, đều toát ra vẻ kinh ngạc. Dừng lại, đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn nam tử ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này nhân thân mặc màu trắng bạc áo giáp, thân thể cường tráng không gì sánh được, thân cao chừng 3 mét có hơn, cầm trong tay cán dài chiến phủ. Nhưng để Pháp Hoa cùng Lam Ca kinh ngạc chính là, chí ít từ mặt ngoài nhìn lại, hắn cùng nhân loại bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Có thể có tổ đình giấy thông hành. Tráng hán đứng ở nơi đó, nguy nga như núi, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể hắn cái kia lao nhanh như giang. Hà đồng dạng cường thịnh khí huyết ba động, đây là một vị cửu giai cường giả A, cửu giai cường giả thủ vệ. Pháp Hoa từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài đưa tới. Lệnh bài là màu vàng, phía trên có một cái dê rừng đầu. Đây là đại kim dương cho bọn hắn. Cho nên nói, nếu như không có đụng phải đại kim dương, bọn hắn căn bản là không có biện pháp tiến vào tổ đình nội bộ. Mà kết tộc, không sai, ngay cả sừng đều luyện không có. Nhớ kỹ, tổ đình bên trong không được ồn ào. Vừa nói, Tráng Hán đem lệnh bài đưa trả lại cho hắn bọn họ. Sau đó liền tránh ra thông lộ. Chỉ đơn giản như vậy. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có chút kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng là cần gì khảo sát đâu. Đi vào mảnh phế tích này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đột nhiên cảm giác được trên thân chợt nhẹ. Chân chính tiến vào nơi này, áp lực mặc dù vẫn tồn tại như cũ, có thể ngược lại không bằng bên ngoài mãnh liệt như vậy. Khá lắm, ngươi nhìn pho tượng kia, không có tổn hại trước đó, chỉ sợ phải có 100 mét cao đi. Lam Ca kinh ngạc chỉ về đằng trước cách đó không xa. Một pho tượng giết hại, chỉ có một cánh tay, phía sau còn liên đới cánh. Hắn hiếu kỳ đi lên trước, theo bản năng liền lấy tay sờ một chút cánh tay kia. Lập tức, Lam Ca toàn thân kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt liền bị kéo vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong. Kinh khủng sơn băng địa liệt trong khoảnh khắc tràn ngập tại thế giới tinh thần của hắn. Mà hắn tự thân lại không cách nào di động mảy may. Hắn cảm nhận được, Pháp Hoa tự nhiên cũng cảm nhận được. Đau khổ kịch liệt trùng kích đại não. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Pháp Hoa cơ hồ là dùng hết toàn lực. Một phát bắt được Lam Ca. Quang mang lóe lên. Hai người đồng thời biến mất tại trong di tích. Hô hô, hô hô, vô song châu trong không gian. Hai người miệng lớn thở hào hển. Trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cái quỷ gì? Lam Ca nghẹn ngào nói ra. Pháp Hoa lông mày nhíu chặt. Nhìn, chúng ta đối với tổ đình hiểu rõ quá ít. Tới đây có lẽ là cái sai lầm. Đúng vậy. Có quan hệ với tổ đình sự tình bọn hắn biết đến thật sự là quá ít. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn cũng không rõ ràng nơi này di tích ý vị như thế nào. Nếu như không phải có vô song châu năng lực tại, vừa mới bỗng chốc kia, bọn hắn liền có khả năng mê thất tại loại này cường đại tinh thần trong rung động. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hai người cùng một chỗ tu luyện một hồi. Để tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất đằng sau. Lúc này mới một lần nữa truyền tống đi ra. Lại là cũng không dám lại dây vào sờ những pho tượng kia. Lam Ca lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem pho tượng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái tràn ngập kinh ngạc thanh âm tại phía sau bọn họ cách đó không xa vang lên. Đó là một cái dễ nghe giọng nữ, mà đối với một mực bị Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát hai người tới nói. Hết thảy đột nhiên xuất hiện quen thuộc giọng nữ đều là đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên quay người, hai người động tác thứ nhất chính là hai tay đem nắm. Sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người kia lúc, vẫn không khỏi đến độ lấy làm kinh hãi. Như thế nào là nàng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.